Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Quốc dân thiên hậu, 15, một càng. Diệp Thiều Hoa sao chép chuyện này bởi vì nàng phát này vi bác. Vi bác hệ thống lại một lần nữa bởi vì nàng hoàn toàn tê liệt. Bởi vì phía trước có ảnh đế công bố tình cảm lưu luyến. Làm cho vi bác hệ thống tê liệt một lần. Vì bác kỹ thuật nhân viên liền đặc biệt chú trọng đưa vào hoạt động này một khối. Không nghĩ tới buổi sáng Diệp Thiều Hoa phát tân ca thời điểm. Làm cho vi bác bạo một lần. Bất quá đó là bình thường đi làm thời gian. Kỹ thuật tiểu ca vội vàng sửa gấp phục vũ khí. Ổn định vi bác không cho tê liệt. Mệt phải chết muốn sống cũng không dám có nửa điểm câu oán hận. Nếu một minh tinh tai to mặt lớn có như vậy lực ảnh hưởng hắn cũng đừng nói cái gì. Ai có thể nghĩ đến, nháo ra như vậy động tĩnh cũng là một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Bận việc vừa lên ngọ, kỹ thuật bộ tiểu ca nhóm cảm thấy cái này tổng nên có thể nghỉ ngơi trong chốc lát chờ tăng lương. Đi, khả buổi chiều vừa tan tầm, chuẩn bị trở về tắm rửa một cái hảo hảo nghỉ ngơi. Miễn cho lại béo vừa già lại chọc, không nghĩ về nhà vừa tắm rửa xong, tổng bộ liền vội vàng triệu hồi kỹ thuật bộ mọi người viên. Vì bác hệ thống lại tê liệt, kỹ thuật bộ một đám người tăng ca thêm điểm, liền trông cậy vào này vì bác hệ thống nhưng đừng ra lại cái gì yêu thiêu thân. Bọn họ còn không tưởng ngốc đầu, một mặt oán niệm nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa vì bác. Trước mắt bị ảnh đế diễn viên còn có phong vân lệnh kịch tổ fan nhóm truy đến trong đất. Hẳn là sẽ không tái có cái gì yêu thiêu thân đi. Bọn họ kỹ thuật nhân viên cũng sẽ không tái mạo hiểm ngốc đầu phiêu lưu sửa gấp hệ thống đi. Đinh Vũ Đồng mấy ngày nay vội vàng lên trước, nhìn đến trên mạng chuyện tình sao, đã muốn là tháng 7 29 hào buổi tối 10 điểm hơn. Nàng đi Diệp Thiều Hoa nơi. Không có tìm được nàng, vừa vội vàng việc gọi điện thoại, chủ yếu là một năm trước, Diệp Thiều Hoa sao chép thời gian bùng nổ sau, này fan cầm axit sulfuric tìm Diệp Thiều Hoa chuyện tình làm cho Đinh Vũ Đồng để lại bóng ma. Ngươi không sao chứ, đổ ập xuống chính là một câu hỏi, xác định Diệp Thiều Hoa không có việc gì sao, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở huy thần là tốt rồi. Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy xúc động. Diệp Thiều Hoa ngồi ở chính mình sáng tác thất, nàng đứng ở cửa sổ biên, một tay cầm điện thoại, một tay đẩy ra rồi bức màn, nhìn vây quanh ở huy thần giải trí phía dưới fan còn có phóng viên. Những người này đã muốn ở huy thần giải trí cắm điểm mười mấy giờ. Đều còn chưa đi, đều là vì muốn bắt đến trực tiếp tư liệu. Tưởng muốn nhìn nàng Diệp Thiều Hoa còn có cái gì có thể biện giải. Diệp Thiều Hoa từ đầu tới đuôi đều thực lý giải nguyên chủ phẫn uất bất lực. Buổi chiều thời điểm, nàng còn nhận được nói cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ Diệp Quốc Minh điện thoại. Nàng chẳng qua nói một câu tướng quân giao thật là nàng viết. Diệp Quốc Minh liền mắng nàng mất mặt. Diệp Thiều Hoa vốn không có tái giải thích. Nàng cắt đứt điện thoại. Đem Diệp Quốc Minh còn có Diệp Mẫu tất cả đều kéo vào sổ đen. Vũ Đồng, ta nói tướng quân giao là ta viết, ngươi hội tin tưởng sao? Đinh Vũ Đồng trầm mặc một chút, sau một lúc lâu mới trở về một câu. Thiều Hoa, ta là ngươi bằng hữu. Diệp Thiều Hoa cười cười. Trên thực tế nguyên chủ cũng không phải cái gì đều không có. Yên tâm, nhiều nhất ngày mai buổi tối. Chuyện này có thể giải quyết, nàng như vậy nói với Đinh Vũ Đồng. Đinh Vũ Đồng không cố ý sẽ tới Diệp Thiều Hoa thâm tầng ý tứ. Bất quá nói chuyện điện thoại xong sau, nàng xem bắt tay vào làm cơ thượng phản đối tin tức. Mày mặt nhăn thật sự nhanh, chủ yếu là Diệp như xuất ra căn cứ chính xác theo rất chừng. Lại là phòng làm việc cùng Hà Tử Thần thức đêm bồi nàng biên khúc. Lại là phong vân lệnh diễn viên chính cùng nàng cùng nhau tưởng ca từ. Võng người trên hiện tại mới biết được nguyên lai tháng 7 14 hào Diệp như mới bắt đầu. Sáng tác, hiện tại tháng 7 29 hào ca khúc tự thành hình. Thật là một cái không thế chi tai. Không trách trên mạng phản ứng lớn như vậy. Nếu không phải bởi vì tin tưởng Diệp Thiều Hoa nhân phẩm. Diệp Như Như cơ hồ cũng sẽ tin trên mạng những lời này. Bận rộn không chỉ Vi Bác Trình Tự Viên, còn có Huy Thần Viên Công nhóm Money, nàng hiện tại trạng thái như thế nào? Văn phòng nội, Bạch Vân Từ cắt đứt điện thoại, nhìn vẻ mặt yêu sắc gõ cửa vào nhân. Tuy rằng không có nói đặt tên tự, nhưng là Bạch trợ lý cũng biết này, nàng chỉ là Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư bây giờ còn có thể, chính là vẫn đứng ở bên cửa sổ, không nói lời nào cũng không để ý nhân, để đến nơi đây. Bạch trợ lý không khỏi nhìn về phía Bạch Vân Từ. Bạch tổng, ta đã muốn liên hệ lý người đại diện, xác nhận yếu khai nhất tràng ký giả hội làm sáng tỏ. Chính là, Bạch Vân Từ đối giải trí vòng chuyện tình quả thật không rõ ràng lắm. Nhưng là không có nghĩa là hắn không hiểu thương trường chuyện nhi. Vừa nghe Bạch trợ lý muốn nói lại thôi mà nói, hắn đại khái liên hiểu được, chính là Bạch gia này cổ đông nhóm sao động, thương tràng thượng những người đó xem ở Trúc Văn Hạo mặt mũi thượng. Không muốn cho ta mượn nhóm nơi sân khai phá bố hội. Bạch Vân Từ tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Bạch trợ lý. Này cười thực phù hợp Bạch trợ lý trong lòng nhà mình thiếu gia kia ngốc bạch ngọt hình dáng. Nhưng tổng làm cho hắn cảm giác được một loại không biết từ đâu tới đây hàn ý. Đúng vậy, chủ hội trường là ở Tinh Ngu bên kia. Nếu Bạch Vân Từ đoán được, Bạch trợ lý vốn không có giấu giếm nữa cái gì. Ban giám đốc người ta nói ngươi hồ nháo cũng nên có cái hạn độ. Bạch gia không thể liền như vậy phóng ở trong tay ngươi hồ nháo. Bọn họ quyết định chuyện nhi bên ngoài nhân cũng biết. Không ai dám cấp Bạch Vân Từ mượn nơi sân, đều là hỗn thương trường. Có người nào không ánh mắt, Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Như Như chuyện này huyên đủ đại. Cơ hồ chấn kinh rồi nửa giải trí vòng, chỉ là cấp Diệp Như Như xuất đầu mọi người là ảnh đế diễn viên cấp bậc nhiệm vụ. Nếu Diệp Như Như mượn nơi sân khai phá bố hội, này đó thương gia nói cái gì cũng không hội cự tuyệt. Nhưng đối tượng là Diệp Thiều Hoa. Có thể hay không tẩy bạch khác nói, làm cho nhà mình sinh ý biến thối vậy không là bọn hắn muốn nhìn đến. Càng đừng nói, Bạch Vân Từ nhất nhận Huy Thần liền lưu lại như vậy một cái cục diện rối rắm. Bạch gia ban giám đốc cũng không sẽ ở dễ dàng tha thứ hắn. Về sau Bạch gia không chừng là ai chủ sự, nay thời điểm chạm hảo đội là phải, bọn họ không chút do dự liền đứng ở Trúc Văn Hạo bên này. Này cũng là ngay từ đầu bảo trợ lý tiến vào vẻ mặt yêu sắc nguyên nhân. Khả hắn không nghĩ tới nhà mình ngốc bạch ngọt thiếu gia không có nửa điểm lo lắng là được. Còn hướng hắn nâng rảnh tay, thanh âm hết sức tao nhã, di động cho ta, Bạch trợ lý lập mã đưa điện thoại di động nộp lên. Bạch Vân Từ tiếp nhận đi một phút đồng hồ liền còn trở về. Tiếp nhận di động Bạch trợ lý vừa thấy, di động thượng nội dung. V Huy Thần giải trí, ngày mai buổi sáng 10 điểm, IA Thế Kỷ khách sạn, làm sáng tỏ tuyên bố hội, trước mặc kệ Vi Bác người trên cái gì bình luận, Bạch trợ lý liên tạc, thiếu gia, IA Thế Kỷ khách sạn là ép quốc quý tộc khách sạn. Bọn họ không có khả năng cho chúng ta an bài này phóng viên gặp mặt hội. Ngoặc kép, hết chương.